Nói một cách khác, cũng chính là đậu đậu cùng biển. Không sai vịt, ai có thể nói đây là sai đâu. Còn có thể giải thích như vậy. Lục Hoa cùng dưới đài đám người mở rộng tầm mắt, nhưng không có ai dám chất vấn. Lao Luân cùng biển cũng tốt, đậu đậu cùng biển cũng tốt. Dù sao tác giả không có ý kiến vậy là được. Tất nhiên gọi đậu đậu cùng biển. Vậy cái này quyển sách nói chính là cái gì ngươi nhất định biết rồi. Lục Hoa không định bỏ qua tiểu tỷ tỷ, muốn đem nàng quân. Đậu đậu ngồi ở trên ghế salon, nhỏ thân thể quá nhỏ, vì tựa ở ghế sofa bên trên, bàn chân nhỏ chỉ có thể cũng đặt đi lên. Giờ phút này ngay tại lúc ẩn lúc hiện, nghênh ngang dựng thẳng lên một cái thịt thịt ngón tay, nói, một cái tương đương, Lục Hoa, ngoặc kép, một cái gì, cá mập lớn. Đậu đậu nghiêm túc nói, cá mập lớn cũng không phải nói đùa, là sẽ ăn luôn, Lao Luân cũng ăn, đại não búa đều sẽ bị ăn hết, thật không phải đùa ngươi chơi. Ngươi là thuyết thư bên trong nói một cái cá mập lớn. Lục Hoa hỏi, nói còn rất chính xác nha. Xác thực có như vậy một cái cá mập lớn. Vậy trừ cá mập lớn còn gì nữa không? Đậu đậu lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lay động a lay động. Lục Hoa suy đoán nói, lại một cái cá mập lớn. Sẽ có giới ăn ngây ngốc người đâu. Đậu đậu nói, là một cái Lao Luân. Lục Hoa, Lao Luân, ngươi sao, là Lão Luân tương đương Lão Luân gia. Lục Hoa, ngoặc kép, không phải mới vừa ngươi nói ngươi gọi Lao Luân sao? Tại sao lại biến thành Lão Nhân gia? Hắn thật tình không biết, có cá mập lớn tại, đậu đậu xuất hiện cũng quá nguy hiểm a. Nàng mới không muốn cùng cá mập lớn ở chung một chỗ. Vẫn là để Lao Luân lên đi, Lao Luân. Bên trên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.